nhưng không thấy rằng sự chú ý của Lục Tầm chưa hề rời đi. Một cổ họng Lục Tầm thắt lại, hắn chưa bao giờ suy nghĩ đến chuyện Diệp Giao sẽ cong. Hắn chán ghét gay, không muốn người như vậy làm bạn mình. Mà nếu như Diệp Giao bị bẻ cong, hắn sẽ xa lánh Diệp Giao sao? Chỉ nghĩ đề khả năng này thôi cũng đủ khiến da đầu Lục Tầm tê dần. Trong lòng hắn khó chịu, vừa dường như có rất nhiều suy nghĩ tràn vào đầu, lại vừa dường như chẳng có gì cả, bởi vì chỉ có một ý nghĩ rõ ràng. Nếu như Diệp Giao bị bẻ cong, làm sao đó có thể là lỗi của Diệp Giao cơ chứ? Đương nhiên tất cả đều là lỗi của thằng gay chết tiệt kia đã dụ dỗ Diệp Giao, khiến Diệp Giao bị bẻ cong mới phải. Bà hắn tuyệt đối sẽ không để thằng gay chết tiệt đó xuất hiện bên cạnh Diệp Giao. Cách chương.